Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506. Sâu ăn người, ô tô chạy ở trên đường cái, sóc nại chung mang lên từng đợt bụi đất, bị gió thổi thổi quét thế giới. Đây là vào đông cuối giữa trưa, liệt phong thổi quét đại địa, trong thiên địa tràn đầy chật vật bụi đất sắc, vô luận là hành tàu ô tô. Vẫn là bên đường đại thụ, đều bị mông một tầng bụi đất, có vẻ hơi mông mông. Thiên đã bắt đầu tiết trời ấm lại, mùa xuân sẽ tiến đến. Đào Lâm ngồi ở ghế sau thượng, lạnh nhạt xem ngoài cửa sổ. Trên cây như trước, trụi lủi, trong thiên địa giống như một điểm sinh cơ đều không có. Đào Lâm vô cùng may mắn lúc này cảnh sắc. Nàng may mắn này rét lạnh thời tiết, thậm chí hy vọng này mùa đông không cần kết thúc, bởi vì mùa đông kết thúc liền ý nghĩa sâu muốn khai quật. Này xanh biếc không chỉ đại biểu cây cối sinh cơ, cũng đại biểu sâu sinh cơ, thậm chí bọn họ tử kỳ. Nếu có thể, nàng thật hy vọng không cần có mùa hạ, bởi vì hoa nhỏ nói qua. Mùa hạ mới là nó sinh sôi nảy nở nhanh nhất, tốc lợi hại nhất thời khắc. Kia nhất định là Đào Lâm không đồng ý nhìn đến. Mẹ, chúng ta muốn đi đâu? Thương Nhã ngửa đầu xem Đào Lâm, mang theo một chút không yên. Đào Lâm sờ sờ nàng tiểu đầu. Đi ngoại công ra, được không? Ngoại công, tiểu Thương Nhã chu chu môi đỏ mọng. Hắn được không? Hảo. Tốt lắm mà ni, thật vậy chăng? Tiền Tuệ Tuệ cũng nghiêng đầu xem bọn họ. Nguyên lai bọn họ nói là thật. Đường Khiêm thật sự không phải Đào Lâm tỷ tỷ phụ thân a. Kia Đào Lâm tỷ tỷ phụ thân lớn lên trông thế nào? Đào Lâm lắc lắc đầu. Chờ các ngươi đến sẽ biết, bộ dạng rất tuấn tú nga. Đông đảo quay đầu. Cười hì hì nói. Hắn bộ dạng rất tuấn tú, tuổi trẻ thời điểm vừa cao lớn vừa đẹp trai, hơn nữa hắn thực thông minh, trước kia thường xuyên đoạt giải, còn ra ngoại quốc diễn thuyết qua, là toàn bộ căn cứ người lợi hại nhất. Oa, thật sự a, thật là lợi hại a. Tiền Tuệ Tuệ quả thực bị lời của nàng cấp mê hoặc. Mấy một đứa trẻ cũng là hi hi ha ha nở nụ cười. Một cái nói nhất định phải hào hảo nhìn xem. Một cái nói là Đào Lâm tỷ tỷ ba ba nhất định rất lợi hại. Tại đây loại thoải mái bầu không khí bên trong, Đào Lâm cũng chậm chậm thả lỏng xuống dưới, nghiêng đầu tựa vào trên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Chờ nàng tỉnh lại, đã đến Đào Tiềm căn cứ cửa. Nay Đào Tiềm căn cứ cũng cùng trước kia không giống với. Dựa theo cầu vồng căn cứ phát triển hình thức, bọn họ đem chung quanh kiến trúc làm trụ cột, khuếch đại không chỉ gấp đôi. Hiện tại, xuống lần nữa xe đã thực an toàn. Mấy một đứa trẻ xuống xe, xếp thành một loạt, đi theo Đào Lâm bên người. Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, chúng ta hội cùng ngươi. Tiền Tuệ Tuệ rất biết chuyện nói. Đào Lâm cười mị ánh mắt. Này mấy một đứa trẻ a, thật sự là càng ngày càng biết chuyện, càng ngày càng chi kỷ. Hiện tại có thể nhường Đào Lâm thư thái sự tính ước chừng chính là này mấy một đứa trẻ thôi. Hoan nghênh hoan nghênh, vui sướng, ngươi rốt cục đi lại. Đào Tiềm một câu, lại đem Đào Đào cấp nói sừng sốt. Ngươi nhận thức ta à? Tiểu cô nương chừng mắt mắt to xem Đường Khiêm. Kia trương trắng trẻo mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy tò mò, nhuyễn manh nhuyễn manh. Đào Tiềm sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Ngươi cũng kêu vui sướng? Đúng rồi, quả Đào Đào vui sướng nheo lại mắt to. Đào Lâm tỷ tỷ ba ba ở đâu a? Đông Đào tỷ tỷ nói hắn rất cao, rất lớn, rất tuấn tú. Đào Tiềm buồn cười, tâm nói, Đào Lâm kết quả thế nào này tiểu cơ linh quỷ a? Thế nào như vậy đáng yêu? Đông đảo xấu hổ đỏ mặt. Người nha đầu kia nói bậy bạ gì đó. Ta, khụ trước vào đi. Bên ngoài gió mát, Đào Tiềm nhường Đào Lâm đi vào. Đào Tiềm ngồi xe lăn dẫn Đào Lâm hướng mặt trong đi. Thấp giọng nói, còn trụ ngươi lần trước cùng Vu Dương trụ kia đi. Đợi lát nữa ta nhường bác sĩ đi qua cho ngươi làm kiểm tra sức khỏe xem ngươi thân thể thế. Nào, Đào Lâm thấp giọng đáp lời, thân thể của nàng, chính nàng biết, phía trước mấy tháng còn có thể hàng tháng kiểm tra, sau này toàn bộ căn cứ đều vội vàng lấy trùng chứng. Sự tình liền trì hoãn xuống dưới, Đào Lâm cảm thấy đứa nhỏ động không sai, chính mình thân thể cũng không vấn đề gì, liền không như vậy yếu ớt, đuổi theo nhân kiểm tra. Đến bây giờ ước chừng có 2-3 tháng không kiểm tra rồi. Đào Tiềm đưa ra cho nàng kiểm tra thân thể. Nàng tự nhiên không sẽ cự tuyệt. A, nguyên lai người này chính là Đào Lâm tỷ tỷ ba ba a. Cũng không có Đông Đào tỷ tỷ nói như vậy. Đào Đào thanh âm tuy rằng tận lực đè thấp, lại vẫn là truyền vào Đào Lâm lỗ tai. Quả quả huyết chạm vào nàng, cản lại lời của nàng. Nàng cảm thấy chính mình tỷ tỷ có chút ngốc. Này Đào Lâm ba ba thực rõ ràng không có như vậy xoái, như vậy cao, lớn như vậy thông minh. Một khi đã như vậy, làm gì nói ra đâu. Này làm cho người ta nghe xong đi nhiều xấu hổ à. Phòng ta đã cho bọn hắn ân bày xong, ngay tại ngươi bên cạnh cùng đối diện. Khoảng cách ngươi đều rất gần, Đào Tiềm chỉ làm không có nghe đến bọn họ trong lời nói. Tiếp tục dặn Đào Lâm Money, các ngươi bên kia có phương tiện bên này đều có. Cho nên ngươi không cần lo lắng bọn họ, ta sẽ làm cho người ta chiếu cố hảo bọn họ. Ngươi hiện tại tối chuyện cần làm là chiếu cố chính ngươi. Hiểu chưa? Đào Tiềm ngửa đầu xem nàng. Đào Lâm khó được chính xác gật gật đầu, minh bạch. Đào Tiềm xem nàng nhu thuận bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên gợn sóng. Bao nhiêu lần hắn hy vọng nàng có thể như vậy nhu thuận nói chuyện với tự mình, nhưng là làm một ngày này thật sự đã đến thời điểm, hắn lại cảm thấy như vậy không chân thực. Đào Lâm không chân thực, hắn cũng không chân thực. Chần chờ một lát, hắn nở nụ cười, ta mang ngươi đi qua. Quả quả cấp Đào Đào xử cái ánh mắt. Ngươi xem đi, hắn này ngốc ngơ ngác bộ dáng, nơi nào như là Đào Lâm tỷ tỷ ba ba thôi. Đào Lâm tỷ tỷ như vậy thông minh, ba ba khẳng định cũng là thực thông minh. A, ngươi sẽ không cần nói, miễn cho bọn họ nghe được xấu hổ. Lúc này, Đào Lâm dàn xếp mấy một đứa trẻ, lại cũng không biết, ở bên kia, ở Thanh Long căn cứ bên kia, phát sinh một ít nàng không đồng ý chuyện đã xảy ra. Thời tiết sáng sủa, tất cả mọi người vội vàng lấy này trùng chứng. Mấy ngày nay, đại gia lấy trùng chứng dĩ nhiên có chút thói quen, đối này đó sâu cũng không có lúc ban đầu e ngại. Xem bùn đất gian xen lẫn màu trắng trùng trứng, có người vươn tay thử tính chạc chạc. Ai, này trùng trứng cùng các ngươi nói được tốt giống không quá giống nhau à. Người nọ cảm thấy có ý tứ, lại chạc một chút. Này còn đỉnh nhuyễn hồ thôi, tuyệt không cứng rắn. Vút liền cùng phòng bếp tân nướng xuất ra bánh giống nhau. Người này nguyên bản là trong phòng bếp đầu bếp, chuyên môn phụ trách nướng bánh, làm món điểm tâm ngọt. Nói xong, lại chạc hai hạ. Người xem, như vậy nhuyễn, người bên cạnh đều là hoảng sợ xem hắn. Một đám da đầu run lên. Nguy rồi, không tốt, Vu Dương, ngươi mau tới. Trong đám người, truyền đến thê lương tiếng la. Nam nhân lơ đễnh, ngươi kêu cái gì, lời còn chưa dứt. Liền thấy mọi người giống như gặp cái gì khủng bố gì đó bình thường, làm điều thú tán. Hắn còn chưa có phản ứng đi lại, liền cảm thấy trên tay mát mát, truyền đến một loại thực không thoải mái cảm giác. Hắn cúi mâu nhìn lên, chỉ thấy chính mình cầm trong tay trùng trứng dĩ nhiên mở. Vô số tiểu bạch trùng theo tay hắn đi lên, tiến vào tay áo của hắn Lý, tiến vào trong quần áo của hắn. A, cứu mạng a, nam nhân sốt ruột đi chụp, đi cởi áo, Khả dĩ nhiên không còn kịp rồi. Bọn họ theo hắn miệng vết thương đi đến thân thể bên trong, theo hắn máu tiến vào trong óc. Không ra một lát, nam nhân liền ôm đầu ngã xuống thượng thống khổ co rúm lại. Bất động, a, sâu ăn người, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.